các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối hôm ấy, nằm trên giường, Doanh không ngủ được, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Kế bên là chiếc vali, mọi thứ đã được sắp xếp. Doanh đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc ra đi không nói lời từ biệt. Nhưng rồi đến phút cuối cùng, đột nhiên Doanh lại thấy do dự. Ta không thể lặng lặng bỏ đi, giáo trình ở trường chánh tâm, không thể nửa chừng bỏ dở. Bây giờ nếu rời khỏi đây mà vẫn muốn tiếp tục dạy, thì chỉ có nước đi mướn khách sạn hay một ngôi nhà nhỏ nào đó. Vì căn phòng hôm trước ở cư xá giáo viên, sau khi nàng đi đã được cấp cho người khác. Mỗi ngày có thể tiếp tục đến trường dạy học. Nhưng làm như vậy có được Bái Văn buông tha không? Mọi thứ đã trở nên phức tạp và rối rắm. Doanh nghĩ ngợi, không làm sao chợp mắt. Gia đình này sau khi bị Ái Linh quậy nát đâu còn chỗ cho Doanh dung thân. Thôi thì đi vậy. Doanh bất lực, nhưng phải chấp nhận thôi. Ta không thể dành hết thời gian để chăm sóc bé Đình. Không còn lựa chọn, chỉ có thể rời khỏi thôi. Đi khỏi trước khi Ái Linh quay trở lại, bằng không có thể gặp lại nàng. Và với hàng loạt những sỉ nhục khác, không thể chọn lựa được nữa, bà chủ đã ra lệnh đuổi rồi. Doanh ngồi dậy nhìn chiếc vali mà thẫn thờ, nhưng rồi nàng cũng lấy lại can đảm. Đóng vali lại, đặt nơi góc nhà, mọi sự đã chuẩn bị tươm tất. Dù sao thì ta cũng không phải làm một kẻ nghèo sơ sát. Tứ cố vô thân như xưa, ta có tiền ở ngân hàng. Doanh mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài, cầm ví da lên. Bất chợt, Doanh quay lại nhìn bình hoa hồng trên đầu giường. Nó có vẻ buồn làm sao ấy. Doanh nhớ lại cái buổi tối của 10 năm về trước. Cái đêm mưa gió bão bùng. Đây là lần thứ hai Doanh ra khỏi nhà. Ôi Bái Văn, bá Bái Văn, tại sao ta lại vô duyên với cái tên này như vậy? Doanh chợt thấy muốn khóc. Nhưng rồi, Doanh cũng bình thản lại. Đêm đã khuya, Ái Linh sắp trở về. Nếu bây giờ không đi thì đợi đến bao giờ? Doanh kéo cao cổ áo, thở dài rồi mở cửa. Nàng nhìn ra hành lang, bốn bề yên lặng, mọi người trong nhà đã ngủ yên. Cửa phòng của bá Bái Văn khép kín, có lẽ chàng cũng đã ngon giấc. Doanh lặng lẽ bước. Nàng rón rén như một con mèo con xuống lầu. Phòng khách không có lấy một ánh đèn, nhìn không thấy đường đi nhưng Doanh không dám mở đèn, vì nàng sợ sẽ làm kinh động người nhà họ bá. Doanh mò mẫm ra cửa, chân nàng đã chạm phải một góc bàn, có tiếng động nhỏ, Doanh đứng lại lắng nghe. May quá, chưa ai thức giấc. Nàng tiếp tục bước về phía trước, cuối cùng rồi cũng đến được bên cửa. Doanh đưa tay tìm nắm cửa. Cửa vừa mở thì đã có một bàn tay chụp lấy tay nàng. Doanh giật mình cùng lúc thấy mình đã bị ôm chặt. Giọng của Bái Văn bên tai. Anh biết là sớm muộn em cũng sẽ hành động thế này. Em lặng lặng bỏ đi không từ biệt. Vì vậy anh đã ngồi ở đây chờ em. Hàn yên, anh không để cho em chạy mất một lần nữa. Không bao giờ. Doanh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Văn. Vô ích. Anh sẽ không bao giờ buông tha em đâu. Doanh lắc đầu. Anh làm thế này cũng vô ích. Anh hãy buông tôi ra. Nếu tôi đã muốn đi rồi thì bằng cách nào anh cũng không giữ được tôi nữa. Anh biết điều ấy, nhưng anh muốn em hãy bỏ ý định đó. Nhưng ở đây để làm gì? Để chịu đựng những lời đay nghiến nhục mạ của vợ anh ư? Doanh giận dữ nói. 10 năm trước tôi đã quá đau khổ vì những đay nghiến này. Chưa đủ nên 10 năm sau phải quay lại chịu thêm nữa phải không? Em sẽ không phải chịu đựng bất cứ một sự lăng mạ nào cả. Anh bảo đảm với em điều đó. Anh chẳng có cái gì để bảo đảm chuyện đó cả. Thôi thì hãy buông tôi ra. Tôi phải đi trước khi vợ anh về tới. Nhưng em là vợ của anh kia mà. Doanh không vùng vẫy. Nàng đứng yên. Một cảm giác uất ức như tràn ngập từng tế bào. Anh còn dám nói như vậy nữa sao? Anh đã cho tôi được những gì? Sự chăm sóc, lo lắng, bảo vệ. 10 năm qua anh đã làm được gì cho tôi? Anh đã nhớ em. Nhớ tôi. Anh nhớ tôi nên anh mới lấy Ái Linh phải không? Đó là ý định của mẹ. Lúc đó thấy anh buồn quá, mẹ nghĩ là phải có một người đàn bà để giúp đỡ, an ủi anh. Sau vụ em, mẹ tỏ ra hối hận. Mẹ làm mọi thứ mong chuộc lại lỗi lầm. Em không biết sau này mẹ thay đổi nhiều lắm. Mẹ hoàn toàn biến thành một người khác. Thôi, tôi không nghe đâu. Doanh cách ngang. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói. Anh hãy buông tôi ra, để tôi đi. Không, em muốn gì cũng được, nhưng đừng hòng bảo anh buông em ra. Nhưng anh đâu thể giữ tôi mãi thế này được. Anh cũng biết chuyện đó mà. Chẳng hạn như ngày mai sau khi tan học, tôi không quay về đây nữa. Cũng được chứ. Anh thấy không? Vậy anh giữ tôi để làm gì? Anh muốn tôi bị Ái Linh làm nhục nữa ư? Nếu anh còn có lương tâm thì làm ơn buông tôi ra. Không. Bái Văn xúc động nói. Vào một đêm nửa khuya của hơn 10 năm về trước, anh đã mất em. Anh không muốn lịch sử lại tái diễn. Anh có linh cảm là nếu bây giờ anh buông em ra, thì anh sẽ lại mất em. Hàn Yên, hãy tha thứ cho anh. Anh không thể để mất em lần nữa. Nếu em bỏ đi, anh sẽ điên mất và anh sẽ chết. Hàn Yên, hãy hiểu cho anh. Em không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì cả. Anh có điên, có chết cũng mặc anh. Anh hiểu không? Doanh không ngừng vùng vẫy. Anh phải buông tôi ra. Tôi phải đi. Không. Buông ra. Không. Anh có buông ra không? Không. Hàn Yên, anh quyết không để em đi. Bái Văn ôm chặt Doanh, mặc cho Doanh vùng vẫy. Doanh giận dữ. Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ la lớn cho mọi người nghe đó. Thì em cứ la đi. Hàn Yên, anh đã quyết tâm rồi. Nghĩa là anh không buông tôi ra chứ gì? Đúng. Bốp, Doanh đưa cao tay lên tát mạnh vào mặt Bái Văn. Doanh đã đánh Văn rất mạnh, mạnh đến nỗi nàng phải ngạc nhiên. Tại sao ta lại hành động như vậy? Doanh nghe có tiếng thở hổn hển của Bái Văn. Nàng chợt thấy lúng túng. Bái Văn không những không nổi giận mà còn nói. Hàn Yên, anh yêu em. Doanh cảm thấy mọi thứ đều tan rã hết. Nước mắt chảy xuống, nỗi đau khổ uẩn ức, dày vò bao nhiêu năm nay chợt như tan thành nước. Chảy dài. Đôi chân của Doanh cũng mềm đi, nàng không còn đủ sức chống cự. Nàng để mặc cho Bái Văn ôm lấy. Hàn Yên, anh yêu em. Anh em có biết là anh đã đợi em lâu lắm rồi không? Doanh khóc, nhưng đã bớt xúc động. Nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hàn Yên, mọi thứ đã qua hết rồi. Em đừng bỏ anh nữa. Hàn Yên bé bỏng của anh, chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta nên lấy lại thời gian đã mất. Hàn Yên, em hãy hứa với anh đi. Doanh không trả lời mà chỉ yên lặng tựa đầu bên vai Văn. Chợt có tiếng kèn xe, tiếng kèn làm cho Doanh hoàn toàn tỉnh trí. Nàng ngồi bật dậy. Bà ấy đã về. Bái Văn không buông Doanh ra, cứ ngồi yên, mặc cô ta. Doanh tái mặt. Anh định làm gì vậy? Phải đối diện với sự thật, Bái Văn nói. Hàn Yên, chúng ta phải đối diện với sự thật, không thể trốn tránh mãi, vì làm thế anh sẽ mất em. Không được, Doanh bối rối nói, anh không có quyền làm như thế. Tôi không muốn. Doanh chưa kịp nói tiếp thì cửa xịch mở, một bóng người loạng choạng bước vào, tiếp đó là đèn bật sáng. Ánh sáng chói cả mắt, rồi Doanh nhìn thấy Ái Linh. Ái Linh có dáng dấp thật bê bối, áo quần xốc xếch, tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, đang trợn nhìn hai người. Ái Linh đã uống nhiều quá. Ồ. Ái Linh bước tới ghế, miệng lè nhè. Hai người, hay quá, thì ra cô giáo thủ đoạn, Gã mù này cũng không dễ câu được đâu. Nhưng nè cô giáo, cô dạy tôi với đi. Dạy tôi làm cách nào để hắn quên mất cái hồn ma cứ ám ảnh hoài. Doanh còn bị Bái Văn ôm chặt nên không cự quậy được. Ái Linh say nhưng vẫn lái xe được về đến nhà. Thì rõ ràng cô ấy vẫn còn tỉnh. Bây giờ Bái Văn mới đứng dậy, bước tới bên Ái Linh lạnh lùng. Cô lại uống rượu nữa, uống nhiều lắm phải không? Anh vẫn còn quan tâm đến tôi ư? Ái Linh hỏi rồi cười lớn. Nàng đặt tay lên vai Bái Văn và chậm rãi. Tôi uống rượu. Phải, tôi đã uống rượu. Anh vẫn còn quan tâm điều đó ư? Anh biết là tôi là người đàn bà thế nào rồi mà. Tôi hút thuốc, uống rượu, đánh bài, nhảy đầm. Cái gì tôi cũng biết. Tôi có hàng lô bạn trai. Ở đâu cũng có, từ Đài Bắc, Đài Trung đến Cao Hùng. Họ đều là những người thanh niên đẹp trai, trẻ tuổi, sành điệu, hơn anh gấp trăm gấp vạn lần. Vì vậy tôi đâu cần cái mặt của anh. Bá Bái Văn, anh chỉ là một thằng mù, một thằng tàn phế. Tôi đâu thèm anh. Bái Văn quay người đi, làm Ái Linh mất thăng bằng ngã xuống thảm. Cô ấy lại vịn ghế đứng dậy, chỉ vào mặt Doanh. Ái Linh nói, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Ừ, cô là thứ đê tiện. Nếu cô thích tên mù lòa này, thì tôi cho cô đấy. Tôi không cần đâu. Nhưng mà cô có khả năng trừ quỷ không? Một con quỷ cứ chết trôi. Một con quỷ ở Hàn Yên Sơn Trang. Cô... Rồi Ái Linh nhìn Doanh với đôi mắt ngất ngây vì rượu. Cô nhắm mắt, có thể trị được quỷ không? Nói đi. Cô là phù thủy mà. Cô là phù thủy nên mới biến ra được hai ba người phải không? Bá Bái Văn lần tới đứng trước mặt Ái Linh, nghiêm giọng. Ái Linh, nghe này. Đúng ra anh định nói chuyện với em nghiêm chỉnh. Nhưng vì hôm nay em say quá, nên đành gác lại. Bây giờ em hãy đi ngủ đi, mai ta sẽ nói chuyện sau. Hả? À, nói gì thì nói. Ái Linh úp mặt lên ghế, hai tay ôm lấy đầu. Anh mà nói chuyện với tôi ư? Anh cũng nói chuyện nữa à? Vậy mà tôi tưởng anh chỉ nói chuyện với quỷ với ma thôi chứ. Ái Linh nhắm mắt, thở dốc. Bái Văn phải nắm lấy tay nàng và dục. Thôi, lên lầu đi. Ái Linh lại mở mắt ra với vẻ giận dữ. Anh không có quyền đụng đến tôi. Anh là một thằng đê tiện, một thứ tật nguyền vô lương tâm. Anh đi đi. Anh nghe không? Tôi thù anh, giận anh. Ái Linh liên tục hét. Thù anh, giận anh. Doanh đoán có lẽ người làm trong nhà và cả bé Đình cũng bị đánh thức bởi tiếng hét này. Nhưng mọi người đã có kinh nghiệm nên chẳng ai bước ra can thiệp. Ái Linh hét đến lạc cả giọng rồi lại khóc. Bái Văn lạnh lùng. Em say quá rồi, rượu đã làm cho em phát điên rồi. Nãy giờ Doanh chỉ ngồi yên, tình cảnh này phải can thiệp. Doanh đứng dậy, bước tới bên Ái Linh. Nàng đặt tay lên vai người đàn bà và nói, bà có vẻ mệt rồi đấy, để tôi đưa bà về phòng nghỉ nghỉ nha. Không, không. Ái Linh lắc đầu như một đứa con nít. Nàng bắt đầu khóc lớn tiếng hơn. Bái Văn quay sang Doanh. Em hãy để cô ấy ở đó. Một lúc nữa cô ta sẽ ói rồi hét đến sáng trắng cho mà xem. Không được, để tôi đưa bà chủ về phòng. Doanh nói và nhìn Bái Văn. Anh cũng về phòng nghỉ đi, mọi việc để mai tính. Còn bây giờ tất cả cần sự yên lặng. Bái Văn nói, nhưng Yên hãy hứa với tôi là không bỏ đi nữa chứ. Được rồi, tôi hứa. Doanh thở dài nói, mai ta sẽ nói chuyện này sau. Rồi Doanh dìu Ái Linh đi. Bà chủ, chúng ta lên lầu nhé. Lên lầu ngủ cho khỏe. Ái Linh bỗng tỏ ra rất ngoan. Một tay nàng vòng qua vai Doanh, cùng chệnh choạng bước lên lầu. Thật khó lắm mới dìu được Ái Linh. Doanh đưa người đàn bà say vào phòng, đặt bà lên giường, cởi bớt áo, giày và đắp chăn. Doanh đã đứng yên một lúc để ngắm Ái Linh, một khuôn mặt đẹp, bứt rứt, đang nằm không yên trên giường. Hãy cho tôi miếng nước, tôi khát quá. Doanh thở dài bước tới bàn, rót ly nước lọc cho Linh. Nàng đưa nước đến tận môi Ái Linh. Đầu tôi nóng như lửa đốt. Ái Linh nói, trái tim của tôi cũng vậy. Họ muốn giết tôi mà, chắc tôi sẽ chết mất. Chết mất. Đừng lo, mai bà sẽ khỏi thôi. Doanh nói rồi định bỏ đi, nhưng Ái Linh đã nắm tay nàng. Đừng đi, hãy ở lại đây. Ái Linh nói, ở đây lạnh lẽo như nấm mồ, tôi không muốn ở lại đây một mình. Hãy ở lại với tôi. Doanh đứng lại, nàng bước ra khép cửa, vào nhà vệ sinh giặt một chiếc khăn đắp trên trán cho Ái Linh. Linh có vẻ tỉnh hơn một chút. Nàng quay sang nhìn Doanh, đôi mắt đen buồn buồn, một đôi mắt tủi thân của trẻ nhỏ. Doanh không còn thấy cái lạnh lùng, tàn nhẫn của Linh nữa, mà trước mặt nàng chỉ là một kẻ lạc lõng, thất vọng mà thôi. Tôi yêu anh ấy. Ái Linh đột nhiên nói, tôi rất yêu anh ấy. Tôi đã tìm mọi cách, nhưng không làm sao chiến thắng được cái bóng ma kia. Ái Linh đột nhiên khóc òa. Doanh an ủi, tôi hiểu điều đó. Ngay trong đêm tân hôn, anh ấy đã ôm tôi rồi gọi, Hàn Yên, Hàn Yên. Đó là tên con quỷ đó. Ái Linh thút thít nói, tôi đã tưởng là sẽ có ngày nào đó anh ấy rồi sẽ quên và sẽ yêu tôi, nghĩ đến tôi. Nhưng không, lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến Hàn Yên. Anh ấy một lòng một dạ nghĩ đến bóng ma và không biết đến ai khác nữa. Bái Văn đã chết rồi. Ái Linh vùi đầu vào gối. Làm sao tôi có thể chiến đấu với bóng ma được? Tôi đề nghị. Thôi thì ly dị. Bái Văn không màng. Tôi đòi cái nhà máy vì tôi biết Bái Văn rất quý nhà máy. Văn chỉ biết đến nhà máy và Hàn Yên. Hoàn toàn không biết đến cái gì khác. Nước mắt chảy dài trên má Doanh. Lời của Ái Linh làm nàng xúc động. Tôi chưa hề có một bạn trai nào ngoài Bái Văn. Tôi đến Đài Trung chỉ là để về nhà mẹ ruột của mình. Tôi nói tôi có nhiều bạn, chẳng qua chỉ để chọc tức, để khiêu khích Văn mà thôi. Nhưng anh ấy cũng lộ vẻ bất cần. Tôi biết mà, trái tim của Văn đã bị cái hồn ma kia bắt lấy. Chàng không còn quả tim nào nữa cả. Cô giáo, cô có tin là tôi không có bạn trai nào cả không? Vâng, tôi tin. Doanh gật đầu nói, bây giờ bà hãy ngủ đi. Bà nói nhiều, một lúc lại ói bây giờ. Ái Linh nhắm mắt lại, Linh có vẻ mệt mỏi, men rượu bắt đầu thấm. Ái Linh vẫn còn lẩm bẩm, nhưng lời nói đã không còn rõ ràng, rồi cũng chìm dần vào cơn mê. Doanh không bỏ đi ngay, nàng sắp xếp chăn màn lại cho Ái Linh, lau sạch nước mắt hộ cho nàng. Doanh nói như để Linh nghe. Nghe này Ái Linh. Hãy dẹp cái thù nghịch qua một bên. Chị sẽ thấy chúng ta có một mối quan hệ khá lạ kỳ. Chúng ta cùng yêu một người đàn ông. Cả hai đều là vợ của ông ấy. Giữa chúng ta rồi phải có một người phải đau khổ. Nếu không, phải là chị thì là tôi. Đúng hơn, cả hai chúng ta đều bất hạnh. Ta phải làm sao đây? Thỏa hiệp ư? Không được, kỳ lắm. Nhưng dù sao, trước tiên, chúng ta nên dẹp cái thù hằn qua một bên. Một ngày nào đó, rồi chị sẽ nghĩ đến tôi, sẽ hiểu tôi. Chị sẽ thấy là tôi cũng đã giúp ích phần nào cho chị. Và bây giờ, tôi không dám xin xỏ chị điều gì. Ngoài việc chị hãy yêu con bé Đình Đình. Hãy yêu nó và chăm sóc tử tế cho nó dùng tôi. Rồi Doanh quay người đi, vội vã bỏ ra ngoài. Nước mắt đã che kín mọi thứ, không có gì để phải quan tâm. Ái Linh ngồi bên khung cửa sổ yên lặng, nhìn ra ngoài vườn hoa. Sau một đêm say khướt, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Linh mơ hồ nhớ lại những sự kiện đã xảy ra đêm qua. Phương Ti Doanh, cái cô giáo kèm trẻ kỳ lạ đã nói gì với ta? Linh cũng nhớ là Doanh đã lưu lại rất lâu trong phòng riêng của nàng. Và Linh đã khóc, đã kể lể. Nước mắt còn đọng ướt gối cơ mà. Vậy là cô giáo kia hẳn phải đã biết hết mọi sự thật. Linh còn nhớ cô giáo đó cũng có nói. Vâng, nhưng mà nói gì? Linh cố nhớ mãi mà vẫn không nhớ ra. Tối qua, chuyện xảy ra như ẩn như hiện trong sương mù. Chỉ có một sự thật mà không làm sao quên được là lúc Linh bước vào phòng khách bật đèn, nàng đã trông thấy trước cửa họ đang ôm lấy nhau. Bái Văn ngồi đấy còn cô giáo. Cô ta giống như một con mèo con đang cuộn tròn trong lòng Văn, thật tình tứ, thật lãng mạn. Hay đó chỉ là ảo giác? Chưa hề có một chuyện như vậy xảy ra. Không, không. Ái Linh nhớ rất rõ mà. Bây giờ Phương Ti Doanh không có mang mắt kính. Chuyện không mang mắt kính đã mấy hôm nay. Cô ấy xõa tóc dài, mặc bộ áo mùa thu màu da trời. Ái Linh chợt bàng hoàng. Đúng rồi, cô giáo rất đẹp. Nhưng đẹp hay không thì có ăn nhầm gì đến một người, đến một người đuôi. Ái Linh buồn bực đứng dậy, đi lòng vòng một lúc trong phòng rồi mở cửa gọi ra ngoài. Cô Châu ơi. Cô Châu vội vàng chạy lên. Dạ, tôi đây, bà chủ. Cô có thấy cô giáo đâu không? Cô Châu hơi ngạc nhiên. Dạ, cô ấy cùng với bé Đình Đình đến trường rồi. À, ta quên. Đương nhiên là họ phải đến trường học. Ái Linh cắn nhẹ môi. Thế nào thì tối nay cũng phải làm rõ mọi chuyện với con mụ này. Ta phải mời nó đi chỗ khác chơi. Không thể để bất cứ ai xâm nhập vào địa bàn bất khả xâm phạm của ta. Đã có một hồn ma, bây giờ thêm một người sống nữa. Làm sao chịu nổi? Không, không thể chấp nhận được. Cô Châu rụt rè. Bà chủ, bà dùng điểm tâm ở đâu? Không cần, cô cho tôi một ly sữa nóng và mang lên đây cho tôi. Vâng. Khép cửa lại, Ái Linh vẫn ngồi suy nghĩ. Lạ thật. Có tính toán thế nào thì Linh vẫn thấy như không ổn. Có lẽ tại rượu. Rượu đã làm cho con người trở thành yếu đuối. Ái Linh thấy mình như không ghét cô giáo họ Phương kia lắm. Trái lại một cảm giác vị tha, muốn giữ cô giáo lại. Ái Linh lắc đầu. Tối qua ta đã nói gì với cô giáo kia? Cô Châu đã mang sữa vào. Ái Linh chợt nghe có một mùi hương nồng nàn. Nàng cười nhạt. Mùi hoa hồng. Cô lại mua hoa hồng về nữa phải không? Thưa bà, vâng ạ. Con đã mua mấy bó. Ông chủ bảo mua đấy. Bà có cần trưng hoa hồng trong phòng này không? Thôi, không cần. Cô ra đi. Cô Châu đã bước ra. Ái Linh ngồi tự cửa. Chỉ có trời biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Hoa hồng. Hoa hồng. Mọi sự bí ẩn nằm trong tay của cô giáo kèm trẻ kia thôi. Bên ngoài cửa có tiếng động. Ái Linh chưa kịp lên tiếng thì cửa xịch mở. Một bất ngờ, người xuất hiện ở cửa lại là bá Bái Văn. Chàng mặc bộ đồ màu cho, sạch sẽ, thẳng nếp, lại có vẻ rất phong độ. Ái Linh nhìn chồng. Không biết từ bao giờ Bái Văn đã dẹp được cái dáng rất rầu rĩ, mất hồn. Bây giờ chàng có vẻ như một người hoàn toàn mới. Còn nữa, điều làm Ái Linh thấy đau lòng hơn là Bái Văn. Tuy trên 40, tuy mù, nhưng dáng dấp vẫn trẻ, vẫn lôi cuốn. Vậy mà chàng lại không yêu ta. Chồng vợ mà tình cảm vô cùng lạnh nhạt. Bây giờ lại có sự hiện diện của Phương Ti Doanh nữa. Anh có thể vào được chứ? Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói dịu dàng, từ tốn thế này của Bái Văn. Một lời nói khách sáo. Ái Linh có cảm giác như Văn đã xem nàng như người xa lạ. Vâng. Ái Linh xúc động nói. Bái Văn bước vào, khép cửa lại. Chàng có vẻ không quen thuộc lắm với căn phòng này. Văn lần mò bước. Tìm được salon, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, một dáng điệu sắp nói chuyện. Dài lâu. Hôm qua em say khướt. Rồi sao? Ái Linh hỏi, thái độ khiêu khích. Mặc dù say nhưng tôi cũng nhớ rất rõ cảnh buổi tối. Một vở kịch hay, hay lắm. Cái đó anh biết. Bái Văn nói, thái độ bình thản. Vì vậy, anh đến đây để nói chuyện với em. Anh đừng viện dẫn, đó là một hành động bị xúc động nhất thời đó nhé. Không đâu, Bái Văn nói không lẩn tránh. Không phải là một xúc động nhất thời. Ái Linh, anh nghĩ là cuộc hôn nhân của chúng ta, nó có tính chất miễn cưỡng, không phải xuất phát từ tình yêu, không có một ý nghĩa gì hết. Vì vậy, Ái Linh, không nên để nó kéo dài mãi. Anh đến đây là để đề nghị với em, chúng ta nên ly dị nhau. Ái Linh bàng hoàng, nhìn Bái Văn. Vì ai? Cô giáo dạy kèm à? Có phải anh đã yêu cái cô gái họ Phương đó rồi phải không? Đúng. Bái Văn đáp gọn. Ái Linh càng thấy giật mình, ngồi cạnh cửa sổ hớp từng hớp sữa. Yên lặng. Sao? Em thấy sao? Bái Văn thấy Linh yên lặng quá lâu nên hỏi. Tiếng hỏi của Văn làm Linh thấy nổi nóng. Chưa thấy ai lại ngây thơ như ông này, mê một cô giáo kèm trẻ. Chuyện ly hôn đâu phải mới được đề cập đến lần đầu tiên đâu. Tôi đã cho anh biết điều kiện rồi cơ mà. Bái Văn yên lặng một chút rồi nói. Em muốn nói đến cái nhà máy. Vâng, em cũng biết là nhà máy với vườn trà là không thể tách rời nhau. Bái Văn nói, em có thể cho một điều kiện khác không? Ví dụ như tiền mặt, nhà cửa hay là một số vườn trà nào đó. Không được. Bái Văn cắn nhẹ môi, chàng có vẻ suy nghĩ, phải có một sự chọn lựa. Thôi được, tôi đồng ý với em. Ái Linh giật mình, nàng nghi ngờ nhìn Bái Văn. Nhà máy, làm sao Bái Văn có thể chối bỏ nhà máy? Tài sản của cha để lại, sự nghiệp quan trọng nhất của chàng. Như vậy thì cô giáo quan trọng hơn nhà máy rồi. Vậy là Bái Văn đã yêu cô giáo, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cô giáo. Tình yêu vĩ đại như vậy. Như vậy ư? Ái Linh chợt thấy đau khổ và ganh tị. Chỉ vì một cô giáo anh có thể bỏ hết sự nghiệp ư? Cô ta quan trọng như vậy với anh ư? Nói thật, Bái Văn nói, cô ấy còn đáng giá hơn cả 100 cái nhà máy trà. Thế ư? Lời của Bái Văn càng làm cho Ái Linh giận dữ. Anh định ly dị tôi, xong là sẽ cưới cô ta à? Bái Văn suy nghĩ rồi nói. Vâng. Cái thái độ mơ ước chờ mong của Văn làm Ái Linh thấy từng sợi thần kinh căng thẳng. Bái Văn không chờ, lại tiếp. Vậy là coi như chúng ta nói chuyện xong rồi nhé. Dù gì thì ta cũng đã ăn ở với nhau 6-7 năm nay. Anh cũng mong là có chia tay, cũng chia tay trong êm đẹp. Hôm nay anh sẽ đi Đài Bắc, nhờ luật sư họ làm hồ sơ nhanh chóng để giao nhà máy cho em. Rồi Bái Văn nhún vai. Để anh báo cho ông quản lý Trương, mang toàn bộ giấy tờ hồ sơ về nhà máy đến đây để cho em xem. Nếu em không còn ý kiến gì nữa, thì anh sẽ tiến hành ngay. Ái Linh chợt lên tiếng. Khoan, anh định ly dị ngay đây ư? Còn gì nữa? Bái Văn chau mày. Ái Linh chậm rãi. Tôi còn chưa đồng ý ly dị cơ mà. Bái Văn giật mình. Ái Linh, em nói thế là thế nào? Tôi muốn nói là tôi chưa muốn ly dị. Nhưng mà anh đã nói là sẵn sàng giao nhà máy cho em cơ mà. Bái Văn nói nhanh. Em muốn lúc nào thì anh giao lúc ấy. Tôi đã đổi ý. Ái Linh đặt ly sữa lên bàn. Tôi bây giờ không muốn nhà máy của anh nữa. Tôi cũng không muốn ly dị. Anh định cưới cô giáo ư? Không dễ đâu. Em nói thế là thế nào? Bái Văn chờ người tới, mặt tái hẳn. Em cứ nói một cách thẳng thắn đi, em muốn gì? Cái gì có thể tôi sẽ cho em hết. Đừng làm khó dễ. Tôi đã cương quyết phải ly dị, Tôi yêu cô ấy và sẵn sàng hy sinh tất cả để có nàng. Em hiểu chứ? Em cũng nào có yêu thương gì tôi đâu. Em có hàng lô bạn trai, tại sao em không buông tha tôi đi? Em có thiệt thòi gì đâu. Lại có tiền. Ái Linh, em đồng ý đi, coi như em đã làm được một việc tốt. Bái Văn như van xin. Ít khi nào Linh thấy Bái Văn xuống nước như vậy. Linh thấy nhói đau ở tim. Em cũng nào có yêu thương gì tôi đâu. Em có hàng tá bạn trai nữa kia mà. Em có thiệt thòi gì đâu. Ôi Bái Văn, anh đúng là thằng mù. Mù 100%. Linh chợt thấy giận dữ. Nàng nói như hét. Không, tôi không muốn ly hôn. Anh nói gì cũng mặc. Tôi cũng không cần tài sản, của cải gì của anh hết. Cô định làm căng với tôi ư? Bái Văn bước tới bên Ái Linh. Tại sao làm vậy? Cô làm tôi đau khổ cũng đâu có được lợi gì. Cô muốn gì thì cứ nói. Tôi thù ghét người đàn bà kia. Ái Linh nói như hét. Cô ta quyến rũ anh phải không? Cô ta đã đoạt chồng tôi. Đâu dễ dàng như vậy. Tôi vẫn là chủ nhân của nhà này cơ mà. Cô ấy muốn đối đầu ư? Tôi sẵn sàng. Tôi chẳng những không ly dị. Không ly dị với anh mà tôi sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây. Tôi sẽ làm cho cô ta biết tôi là ai. Ái Linh. Bá Bái Văn tái mặt. Bây giờ thì tôi mới nhìn rõ được bộ mặt thật của cô. Cô còn đáng tởm hơn những gì tôi đã tưởng. Cô độc ác, tàn nhẫn. Cô sẵn sàng triệt hạ làm cho người ta chết trong đau khổ, chứ không muốn vớt người từ bể khổ lên. Tôi hiểu rõ cô rồi, nhưng cho cô biết sẽ chẳng bao giờ cô ngăn được tôi. Tôi sẽ dùng hết sức, hết mình. Tôi bất chấp mọi thứ, tôi phải có được nàng. Cô đừng hòng ngăn tôi. Ái Linh mở to mắt nhìn Bái Văn. Chàng thật xúc động một cách khó tin. Ái Linh thấy tự ái bị tổn thương. Nàng lẩm bẩm. Thật không ngờ, cô ta lại thắng cả hồn ma. Hồn ma. Bá Bái Văn nói như hét. Cô đừng nhắc đến hai chữ hồn ma nữa được không? Ái Linh gật đầu. Thì ra là vậy. Anh không cho nhắc đến hồn ma. Như vậy là ngay cả Hàn Yên cũng bị mất ngôi rồi phải không? Cô ấy không hề đoạt vị trí của Hàn Yên. Bái Văn nói. Vì cô ta chính là Hàn Yên đấy. Anh đã điên rồi. Ái Linh khịt mũi nói. Nhưng Bái Văn nói nhanh. Không, tôi không hề điên. Bí mật này không thể giấu mãi. Nói thật cho cô biết, cô giáo chính là Hàn Yên. 10 năm về trước, Yên chưa bị chết đuối. Yên đã đi Mỹ và bây giờ quay về. Cô ta đã không hề giành lấy chỗ của cô. Chính cô mới đoạt vị trí của cô ấy. Tôi không tin. Ái Linh lắc đầu nói. Chuyện hoang đường như vậy, không làm sao mà tin được. Anh đặt chuyện. Anh nhớ Hàn Yên, nhớ phát điên lên rồi đặt chuyện thôi. Đó là sự thật. Bái Văn nói, tôi không hề đặt chuyện. Nếu không là Hàn Yên, làm sao cô ấy lại yêu bé Đình như thế? Làm sao lại chịu đóng vai trò là một cô giáo kèm cặp cho Đình? Hàn Yên đã gạt được nhiều người, ngay cả tôi. Chỉ có 3 hôm trước, khi tôi điện cho Cao Lập Đức đến đây, mới rõ được sự thật. Bây giờ thì cô đã rõ rồi chứ. Cô đã hiểu vì sao tôi yêu Doanh như vậy. Yêu phát điên lên. Và vì chính là Ti Doanh là người vợ cũ của tôi. Tôi đã chờ đợi cô ấy hơn 10 năm nay. Tôi không thể để mất Hàn Yên lần nữa. Ôi trời ơi! Ái Linh chỉ biết kêu lên, bất giác lùi ra sau, ngã người xuống ghế salon. Một chuyện khó tin. Nàng cảm thấy đầu óc rối mù, một sự thật ngoài trí tưởng tượng. Ái Linh, em biết không? Bái Văn đã lấy lại bình thản. Anh rất lấy làm tiếc. Đúng ra anh không nên cưới em. Bây giờ thật khó xử. Nhưng mong em hãy hiểu cho anh. Nếu em chịu ly dị với anh sẽ vô cùng biết ơn em. Ái Linh, anh sẽ đền bù những thiệt thòi cho em. Anh đền bù như thế nào? Không có gì có thể đền bù được. Ái Linh nói, rồi suy nghĩ. Nước mắt đã tràn ra má. Những hình ảnh qua như liên tục xuất hiện. Không ngờ cô giáo dạy kèm của bé Đình lại là mẹ ruột của nó. Hèn gì lúc nào cô ta cũng giống như con gà mẹ đang rộng đôi cánh để che chở cho gà con. Trời đất, sao lại có chuyện kỳ cục như thế này? Tôi không tin, Ái Linh nói. Tôi không tin đây là sự thật. Bá Bái Văn lấy trong túi ra chiếc bề đay có nắp đậy, đưa cho Ái Linh. Hãy lật ra xem, bên dưới nắp đậy có bức ảnh. Ái Linh cầm lấy, mở ra xem, một bức ảnh hai người thiếu nữ với đôi mắt sáng, mái tóc dài phủ vai. Ái Linh đậy lại, rõ ràng không mấy thay đổi, vẫn đẹp như ngày xưa. Vâng, đúng là cô ấy, đúng là hồn ma, một hồn ma đã đạp xương mà đến. Đến để đoạt lại chồng. Bái Văn không hiểu rõ Ái Linh muốn nói gì, nhưng cần gì miễn Ái Linh hiểu ra sự thật. Chàng nói, em đã hiểu rồi chứ, em đã biết tại sao anh lại như phát điên lên. Vậy thì em hãy hứa với anh đi, hãy hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng mình, hãy giúp anh xây dựng lại một gia đình tan nát. Hãy hứa đi, Ái Linh, hãy vì anh, vì Hàn Yên, vì bé Đình và cũng cả vì em. Ái Linh ngồi thừ ra, muốn khóc cũng không khóc được, mà muốn cười cũng không xong. Thật buồn, bà vợ cũ của ông chồng mất tích bấy lâu nay đột nhiên lại xuất hiện, đột nhiên đòi lại ông chồng cũ. Và bây giờ, ta phải làm sao đây? Nhường lại ư? Ái Linh chỉ trừng mắt nhìn Bái Văn. Bái Văn có lẽ không hiểu Linh đã nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói. Thế nào, Ái Linh? Về vấn đề tài sản, em muốn những thứ gì cứ nói. Anh sẵn sàng giao lại cho em, coi như để đền bù cho em. Được không, Ái Linh? Được không, hay thật. Hôm nay sao giọng nói của Văn có vẻ ôn tồn, hiền hòa thế? Tất cả của cải. Em muốn thứ nào, sẵn sàng để đánh đổi sự tự do. Ái Linh chợt đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, lớn tiếng. Không được, để tôi suy nghĩ lại. Bây giờ anh về phòng của anh đi, tôi suy nghĩ xong sẽ trả lời anh sau. Ái Linh, bây giờ tôi không thể quyết định được, hãy để tôi suy nghĩ. Rồi, tôi cần phải nói chuyện với cô ta nữa, tôi cần phải giải quyết mọi việc đã. Ái Linh, Bái Văn có vẻ căng thẳng, anh van em, anh mong là em đừng làm Hàn Yên buồn, đừng làm cho cô ấy bị kinh động. Hàn Yên đã khổ nhiều lắm rồi, không nên để cô ấy phải khổ thêm nữa. Ái Linh quay đầu lại nhìn Văn. Hãy cho tôi biết, anh đã yêu cô ấy đến mức độ nào? Bái Văn yên lặng một chút mới lên tiếng. Chàng đọc mấy câu thơ trong bài hát mà Hàn Yên hay hát. Biển cạn, đá có mòn, tình sâu không hề đổi. Tháng ngày có phôi pha, lòng anh thề chẳng đổi. Ái Linh nhìn ra khung cửa sổ, xa xa bên sườn núi kia là vườn trà. Hình như Linh cũng nhìn thấy Hàn Yên sơn trang, một khung cảnh đổ nát, điêu tàn. Đột nhiên nước mắt chảy dài trên má Linh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.